Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. 572, Tây Cảnh là liệt hỏa đảo địa bàn, đồng thời cũng là nhân tộc tụ tập nơi. So với Bắc Minh U Hà, Nam Giã Phượng Cốc, Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, cùng với không về hải này bốn bị thần thú chiếm cứ nơi. Tây Cảnh liệt hỏa đảo tuy rằng thần bí, nhưng tụ tập mọi người tộc. Rất nhiều từ bên ngoài thế giới đi đến Hồng Mông tu luyện già. Đại đa số cũng lựa chọn đến Tây Cảnh phát triển tu luyện. Cái nhân liệt hỏa đảo thành viên cũng lấy nhân tộc làm chủ. Đương nhiên, nó chính là lấy nhân tộc làm chủ, cũng không có nghĩa là không có chủng tộc khác. Nếu là may mắn tiến vào liệt hỏa đảo, liền có thể nhìn đến liệt hỏa đảo nội hình thù kỳ quái sinh linh. Tựa như ốc cổ tộc như vậy kỳ quái chủng tộc. Liệt hỏa đảo nội cũng có thể nói là bao hàm toàn diện. Phong Ly cấp tin tức bên trong tu luyện thành tên là Phụng Thành. Thành trì cũng không lớn, chỉ có thể xem như Tây Cảnh ven một tòa loại nhỏ tu luyện thành. Nhân cùng biên cảnh khu giáp giới, rất nhiều ngoại lai tu luyện giả đi đến Tây Cảnh sau. Trạm thứ nhất đều sẽ ở này nghỉ tạm lưu lại, khiến cho dòng người lượng dày đặc. Cũng hiển náo nhiệt phi Pharmony sở trước bọn họ giao nộp nhất bút vào thành phí sau. Liền theo khác tu luyện giả cùng nhau vào thành, phụng trong thành ngã tư đường rộng mở mà phong cách cổ xưa. Trên đất bày ra vĩ đại địa phương khối thạch, ngã tư đường hai bên cửa hàng đã có rất nhiều năm đầu. Lộ ra một cỗ năm tháng dấu vết, lui tới tu luyện giả hành tích vội vàng, biến mất ở náo nhiệt chật trội ở ngã tư đường chung. Sở trước bọn họ theo dòng người hành tàu, cũng không vội mà coi tòa thành này chi. Bọn họ tới trước trong thành tùy tiện tìm một nhà hoàn cảnh không sai. Giá sang quý khách sạn nghỉ tạm, mới vừa đi trong thành tìm hiểu mặc sĩ thiên kỳ tin tức. Có phong ly cấp đại khái tin tức, sở trước tự thân xuất mã, tìm một ít thời gian, rốt cục nghe được tương đối chuẩn xác tin tức, khách nhân hỏi thăm vị kia luyện đan sư. Đúng là 40 năm trước từng đã tới Phụng Thành, một thân quản sự trang điểm tu luyện giả vừa. Nói, một đôi mắt nhanh như chớp ngắm sở trước, thỉnh thoảng hiện lên tinh quang. Sở trước cười đem một cái chữ nạp giới đặt lên bàn. Kia quản sự hai mắt sáng ngời, tiếp nhận sau nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng sắc, thái độ trở nên càng nhiệt tình, tuy rằng thời gian trôi qua cũng không lâu. Bất quá khách nhân cũng biết, chúng ta Phụng Thành mỗi ngày lui tới tu luyện giả nhiều lắm. Chúng ta cũng sẽ không thể riêng chú ý một cái luyện đan sư. Ân, bất quá vị này luyện đan sư quả thật bất đồng, của hắn luyện đan thuật không sai. Mỗi cách một đoạn thời gian liền lấy này luyện chế cực phẩm linh đan ở trong thành giao dịch nhất. Vài thứ, đưa tới nhiều săn bắn đội chú ý. Dục đem hấp thu tiến săn bắn đội là cái gì? Sở trước hỏi, quản sự vừa nghe, chỉ biết sở trước là vừa đến Tây Cảnh, liền cười nói, chúng ta Tây Cảnh tuy rằng so không được Bắc Minh, Đông Đô cùng Nam Giã chờ tài nguyên phong phú, nhưng cảnh nội tài nguyên cũng là không sai, đặc biệt Nhật Thực Hòa Nhai kia vùng, hoang thú dị bảo chủng loại rất nhiều, linh thảo chờ cũng không ít. Thường xuyên có tu luyện giả tổ đội tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai vùng săn bắn. Đi cái vài năm trở về, cũng có thể kiếm được không ít linh thạch. Rất nhiều tu luyện giả liền tạo thành săn bắn đội, cách đoạn thời gian liền tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai, nghe xong. Sở trước như có chút ngộ, có lẽ mặc sĩ thiên kỳ năm đó chính là lựa chọn cùng khác săn bắn đội tổ đội tiến Nhật Thực Hòa Nhai. Đi tìm tài nguyên. Sở trước theo mua bán tin tức quản sự nơi này được đến đại khái tin tức sau. Liền cáo từ rời đi, theo quản sự chỗ kia, nàng đã xác định, mặc sĩ thiên kỳ 40 năm trước từng đã tới Phụng Thành. Ở Phụng Thành đợi vài năm, liền cùng một người tên là Quy Nguyên đội thành viên cùng nhau tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai. Như thế vừa đi liền không có tin tức, cũng không biết là đã rời đi Nhật Thực Hòa Nhai. Vẫn là vẫn ở trong đó. Tiếp theo, sở trước cùng huyền ảnh lại ở Phụng trong thành đi dạo dạo. Thuận tiện tiến một ít đan phô, linh thảo phô hỏi thăm, rất nhanh sẽ nghe được mặc sĩ thiên kỳ một ít hành tung. tỉ như hắn tập quán tính đi đến một chỗ liền bốn phía mua hy hữu linh thảo. Hoặc là bán một ít dư thừa linh đan, quả nhiên ngốc bạch ngọt luyện đan sư mặc kệ đến nơi nào. Hành vi hình thức cũng chưa thế nào biến, bất quá mặc sĩ thiên kỳ cũng là có chút tâm nhãn. Minh bạch tài cùng mới không ngoài lậu đạo lý, hắn không giống dĩ vãng như vậy tiêu tiền như nước, làm cho người ta vừa thấy chính là cá nhân ngốc tiền thật tốt đả kiếp nhược kê. Mà là lựa chọn ở Phụng Thành trọ xuống sau, thỉnh thoảng thu mua một ít linh thảo, lại bán một ít linh đan, tạo thành một loại hắn một bên luyện đan một bên đổi thành linh thạch hảo mua linh thảo giả tướng. Như thế, mặc sĩ thiên kỳ ở Phụng Thành cuộc sống bình thường, cũng không nhường người nào tranh thượng, xem ra luyện đan sư cũng không có xuẩn đến không có thuốc chữa, Phong Chiếu nói. Lúc này bọn họ đã trở lại ngủ lại khách sạn, mọi người tọa ở cùng nhau trao đổi tin tức. Sở Trước liếc hắn một cái, không khỏi vì mặc sĩ thiên kỳ chính hạ danh, A Kỳ kỳ thực luôn luôn không ngu, chính là có điều kiện dưới tình huống, dẫn cho bản thân phóng túng một chút nếu là đời này không có gặp được bọn họ. Mặc sĩ thiên kỳ vẫn như cũ đi lên phía trước thế cái kia lộ. Mọi việc chỉ có thể dựa vào biên bản thân, hắn lại là một khác phiên bộ dáng, chỉ có thể nói, trải qua bất đồng. Tạo liền bất đồng tính cách cùng nhân sinh, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Huyễn Ngu hỏi, đương nhiên phải đi Nhật Thực Hỏa Nhai, Phong Chiếu đánh nhịp nói. Đã hắn ở Nhật Thực Hỏa Nhai không có tin tức, vậy đi vào trong đó tìm, tổng sẽ tìm được một ít tin tức, Sở Trước cũng tán thành. Hỏi hắn, Phong Ly có phải không phải đã ở Nhật Thực Hỏa Nhai? Hắn ở Không Minh Thạch Lý quả thật nói tiến Nhật Thực Hỏa Nhai. Về phần bây giờ còn có hay không, ta cũng không biết, Phong Chiếu cảm thấy Phong Ly này tiểu đệ tuy rằng thật biết điều. Nhưng là đặc trạch, tổng yếu kêu một tiếng mới có thể động đậy. Ai biết hắn hội sẽ không cảm thấy đã tìm được mặc sĩ thiên kỳ tin tức. Tự giác đồi hắn đã có giao cho, liền tìm một chỗ tiếp tục trạch, chờ hắn triệu hồi, có như vậy một tiểu đệ. Cũng rất làm cho người ta buồn rầu. Phong Chiếu quyết định, chờ trở lại đại hoang giới sau, đem Phong Ly quang cấp trưởng thừa dạy dỗ đoạn thời gian. Đỡ phải hắn rất trạch, tiếp theo bọn họ đem khách sạn lui, rời đi Phụng Thành, mặt trời Thực Hỏa Nhai mà đi, vì làm cho bọn họ càng tốt mà dung nhập Tây Cảnh. Sở Trước còn riêng tổ cái săn bắn đội, thành viên là Sở Trước, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên. Tuy rằng vừa thấy chính là lão nhược phụ nhụ tổ hợp, nhưng nhân sổ cũng đủ rồi, vì làm cho bọn họ thoạt nhìn giống săn bắn đội, Sở Trước đề nghị vì bọn họ săn bắn đội thủ cái tên. Trải qua một phen thảo luận, săn bắn đội tên là Tìm Kỳ đội, phi thường đơn giản thô bạo tên, là Phong Chiếu thủ, đã muốn tìm luyện đan sư, liền thủ cái chuẩn xác đội danh. Biến thành tiểu yêu thú Phong Chiếu ghé vào Sở Trước trên bờ vai. Lời biếng nói, hắn là lão đại, mọi người không ý kiến. Tổ hảo đội sau, bọn họ cùng khác đồng dạng đi Nhật Thực Hỏa Nhai tu luyện giả cùng nhau kết bạn đồng hành. Nhật Thực Hỏa Nhai khoảng cách Phụng Thành cũng không xa, lấy thánh đế cảnh tu luyện giả tốc độ, chỉ cần nửa tháng thời gian, nhân Tây Cảnh là nhân sửa địa bàn. Một đoạn này lộ hoang thú cùng hoang cầm cũng không nhiều. Tu luyện giả thành quần kết đội cùng xuất hành, liên tính gặp được hoang cầm cũng không sợ, ngược lại hợp lực đối phó, đem chi đánh hạ đến sau, có thể bình quân phân phối hoang cầm trên người hữu dụng vật. Chư vị, phía trước chính là Nhật Thực Hỏa Nhai, một cái dáng người khôi ngô nam tu chỉ vào tiền phương. Giọng nói như chuông đồng. Sở Trước bọn họ thuận thế nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh phập phồng màu đỏ hòa nham. Tọa lạc tại liên miên phập phồng cồn cát thượng, một vòng thái dương chói lọi treo cao phía chân trời, phát ra nhiệt liệt ngày dương lực, quay đại địa, phảng phất dục muốn cháy thông thường, nhưng tu luyện giả xa xa cũng cảm giác được một cỗ nóng nực. Cứ nghe ở Nhật Thực Hỏa Nhai, ban ngày khi ánh mặt trời chiếu khắp, quay toàn bộ đại địa. Mặt đất nóng nực vô cùng, bừng tỉnh cháy thông thường. Ban đêm khi, thái dương tây hạ, đại địa châm lửa, hỏa thiêu hồng chân trời. hình thành một mảnh biển lửa nơi. Này chờ dị tướng, liền có nhật thực hỏa nhai danh xưng. Đi đến nhật thực hỏa nhai bên cạnh sau, một đám tổ đội tới được săn bắn đội tách ra làm việc. Dù sao mọi người đều là người xa lạ, thả lại là ngày sau thực hỏa nhai chung tìm kiếm tu luyện vật tư. Tách ra làm việc là tốt nhất, đỡ phải gom lại cùng nhau. Vạn nhất mọi người đều coi trọng đồng dạng con mồi. Đến lúc đó nếu là tranh đoạt đứng lên, thương vong tiêu hao không ít, mất nhiều hơn được, không bằng các can các, về sau gặp được lại nói. Xem như toàn một ít đồng hành loại tình cảm ni rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại có Sở. Trước bọn họ ba người, còn có ngụy trang thành tiểu yêu thú Phong Chiếu. Huyền Nguyên tuy rằng coi như là tìm kỳ đội thành viên, nhưng hắn một bộ tiểu hài tử bộ dáng, dọc theo đường đi muốn Huyền Ảnh ôm, lại riêng ngụy trang quá, che giấu này Huyền Vũ tộc hơi thở, làm cho người ta cảm giác chính là không có thánh đế cảnh tu vi tiểu mao hài tử. Không đủ vì lo, này chi đội ngũ, hai cái đại, hai cái tiểu nhân, vừa thấy cũng rất dễ khi dễ, cho nên ở bọn họ tiến vào nhật thực hỏa nhai sau không lâu. Đã bị cướp bóc, một đám hung thần ác sát cướp đường giả theo che giấu màu đỏ hỏa nham mạo lúc đi ra. Huyễn Ngu sợ tới mức xẹt một chút liền trốn được Sở trước phía sau. Nhìn xem đám kia cướp đường giả ầm ầm cười ra tiếng. Hồn nhiên không đem những người này để vào mắt. Đại ca, này đàn bà bộ dạng không sai. Hẳn là có thể bán chút linh thạch. Nghe nói đồ đêm trai liền thích tiếp thu loại này nữ tu, một cái tu luyện giả chỉ vào Sở trước nói. Đi, đến lúc đó nhường các huynh đệ ngoạn một vòng lại bán được đồ đêm trai, một cái người vạm vỡ cười. Ha ha, Sở trước trong mắt ánh sáng lạnh lướt qua, đưa tay đè lại trên bờ vai đã tạc mao, liền muốn bổ nhào qua đưa bọn họ thân thể cong thành khuôn nhạc tiểu yêu thú. Huyền Ảnh ca. Tạp tử này đó người xấu. Huyền Nguyên hoảng hai cái trắng non mềm đoàn chân. Nãy thanh nãy khí mắng. Huyền Ảnh hàm hậu ứng một tiếng. Tai kiếp nói giả bất ngờ không kịp phòng chung. Biến thành một cái khổng lồ hải báo. Sau đó đoàn thành một đoàn liền như vậy tạp đi qua. Hoành hoành hoành vài tiếng bạo vang. Thân thể bị tạp bạo thanh âm truyền đến. Trên mặt bắn tung tóe khởi một bãi vết máu. Huyền Nguyên nhảy đến Huyền Ảnh trên người, vẫy tay gian bày ra u màu lam thủy mạc, đêm này cướp đường giả lung bao ở trong đó. Một đám bóp chết, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, này cướp đường giả còn chưa có phản ứng đi lại, cũng đã chết rồi một nửa nhân. Đầu lĩnh lão đại trừng lớn mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một phen liệt hỏa luân, hướng Huyền Ảnh bay tới, Sở trước triệu ra lôi đình kiếm. Thả người dựng lên, đem kia liệt hỏa luân ngăn lại, bị liệt hỏa luân bị đâm cho thân hình sau này rút lui mà đi. Ở nghìn trượng sau dựa vào cường hãn thân thể ngạnh sinh sinh dừng bước lại. Ra sức đem liệt hỏa luân đánh trở về. Huyền Ảnh đuôi vung, đem liệt hỏa luân chụp bay đến trên đất. Đầu lĩnh lão đại là hóa thần cảnh tu vi, là cướp đường giả trung tu vi cao nhất. Không nghĩ tới này nhóm người nhìn như nhược không bẹp. Vậy mà như thế cường hãn, đặc biệt kia hóa thần cảnh yêu sửa, một thân da dày thịt béo, vừa xuất hiện liền tạp tử hắn phần đông huynh đệ, đầu lĩnh lão đại tức giận phi thường, nhưng tình thế so nhân cường, gặp đánh không lại đã nghĩ trốn. Huyền Nguyên sớm dùng U Lam dị thủy ở chung quanh bày ra thiên la địa võng. Kia lão đại muốn chạy trốn nói dễ hơn làm, rất nhanh sẽ bị Huyền Ảnh dùng trọng nham châu tạp đến trên đất. Cái khác cướp đường giả từ từ, thương thương, hết chương.